vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, nhập học bắt đầu liền không bình tĩnh. Khụ khụ, từ hôm nay trở đi, Só Dù ngươi liền muốn gọi ta lão sư. Chính thức khai giảng, ở cửa trường học, Takashisu nói với Só Dù Fubuki. Sau đó tại Só Dù Fubuki mãnh liệt điểm đầu đằng sau, hai người tách ra, Só Dù Fubuki đi tìm phòng học, Takashisu đi phòng giáo sư làm việc đưa tin, cầm tới giáo sư chứng. Takashisu cũng coi là một tên lão sư, mặc dù lâm thời anh hùng giấy phép không có tác dụng gì, nhưng lão sư vẫn là phải tiếp tục làm, có thể tiếp xúc nhiều những cái kia chân chính anh hùng. Thuận tiện còn có thể chiếu cố Só Dù Fubuki, cớ sao mà không làm. Mấy ngày nay thời gian, Takashisu một mực tại ngưng tụ trong cơ thể điểm sáng màu bạc không gian chi lực. Hiện tại, nếu như Takashisu sử dụng tinh thần lực nội thị lời nói, nhìn thấy chính là từng đạo màu bạc sợi tơ chiếm cứ trong thân thể. Takashisu hiện tại đã thành công tìm tới đơn giản một chút điều khiển không gian lực lượng phương pháp, sử dụng tinh thần lực còn có ma lực liền có thể khống chế những thứ này màu bạc sợi tơ ly thể. Tại Takashisu khống chế phía dưới biến hóa đủ loại hình dạng. Hơn nữa chỉ cần không thoát ly Takashisu khống chế, những thứ này màu bạc năng lực có thể thu trở về. Cơ bản không có tiêu hao. Có thể tưởng tượng một chút, Takashisu trong tay lóe lên ánh bạc, một sợi tơ tuyến kích thước vết nứt không gian sinh ra. Loại này vỡ vụn không gian trình độ sắc bén, không có bất kỳ người nào hoặc là vật thể có thể ngăn cản. Lóe lên ánh bạc đã đầu một nơi thân một nẻo. Đúng nghĩa, Takashisu nhiều hơn một loại đòn sát thủ. Phòng học trong văn phòng, một ít lão sư đã vào chỗ. A học viện không chỉ có anh hùng khoa ban A cùng ban B, còn có phổ thông khoa cùng trợ giúp khoa. Bên trong đồng dạng là nhân tài đông đúc, cũng không phải là chỉ có trở thành anh hùng mới có thể phát huy tác dụng của mình. Trợ giúp khoa có một cái tiểu cô nương, gọi là Hasumei, chính là một cái phi thường lợi hại đạo cụ nhà phát minh. Nàng yêu quý phát minh, đã sáng tạo ra vô số lợi hại đạo cụ. Nàng chế tạo đạo cụ đã sau khẳng định sẽ trang bị tại rất nhiều anh hùng trên thân. Những thứ này đạo cụ đem cho những anh hùng đó cung cấp cực lớn viện trợ. Ai có thể nói nàng không phải anh hùng? Anh hùng, ai cũng có thể là anh hùng. Takashisu từ lần trước quan sát xong nhập học khảo thí đằng sau liền không có tới qua học viện. Đối với hết thầy cũng còn tương đối lạ lẫm. Neju hiệu trưởng đi ngang qua đem một phần phong thư giao cho Takashisu. Bên trong có Takashisu nhậm chức tin tức. Takashisu mở ra, sau đó phát hiện trường học an bài Takashisu trở thành ban A phụ đạo viên. Ban A chủ nhiệm lớp là Aizawa Sota. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Sota phụ trách, mà phụ đạo viên nhiệm vụ chính là giải quyết các học sinh nói lên học tập vấn đề. Trên sinh hoạt sự tình cũng có thể quản lý một cái. Xem như rất thanh nhàn chức vụ. Còn lại chính là ban A học sinh tư liệu. Midoriya Izuku, Kose không rõ, hư hư thực thực lực lượng tăng cường. Bakugo Kazuki, Kose bạo phá, tính tình nóng nảy, vấn đề nhi đồng. Ida Tenia, Kose động cơ, danh môn thế gia, dùng tốt phi thường. Todoroki Soto, Kose nửa lạnh nửa bốc cháy. Endeavor chi tử, thực lực cường đại. Uraraka Ochako, nữ, Kose không trọng lực, nhìn như tùy tiện, kỳ thật rất cẩn thận. Asui Suyu, nữ, Kose, con ếch, tỉnh táo học sinh xuất sắc. Kirishima Eijiro, Kose cứng lại, sắt thép nhiệt huyết nam tử. Yaoyorozu Momo, nữ, Kose sáng tạo, tiềm lực vô tận thiếu nữ. Mineta Minoru, Kose siêu dính tính, Áp xúc chính là tinh hoa. Tokoyami Fumikik, Kose bóng đen, càng địa phương âm u thực lực càng mạnh. Kaminari Denki, Kose có điện, điện lực phóng thích quá nhiều sẽ ngắn ngủi ảnh hưởng trí lực. Chiro Kiyoka, nữ, Kose tay nghe lỗ cắm, trinh sát hướng siêu cấp nhân tài. Soji Mezu, Kose phục chế cổ tay, dục vọng bảo vệ cực mạnh thiếu niên. Zero Hanta, Kose băng dán, tùy tiệt cho ngươi một cái công đạo. Asido Mina, nữ, Kose acid, mặc dù tướng mạo có chút kỳ lạ, nhưng là 10 phần hoạt bát. Aoyama Yuga, Kose cái rốn tia laser, 10 phần tự luyến thiếu niên. Ojiro Masirao, Kose cái đuôi, có được tương đương xuất sắc đấu võ cơ sở. Tính cách ngoài dự liệu rất ôn hòa. Hagakurei Toru, nữ, Kose trong suốt hóa, cởi y phục xuống ngươi liền hoàn toàn nhìn không thấy nàng. Sato Ryuido, Kose sugar thuốc kích thích, ăn kẹo cùng không ăn đường ăn hoàn toàn là hai người. Koda Koji, Kose sinh vật thanh âm, con trai của tự nhiên, tiềm lực cực lớn. Cuối cùng, Soyu Fubukuyu, nữ, Kose băng long, thực lực rất mạnh, tính cách ôn hòa lệ riêng học sinh. Hết thảy 21 danh học sinh, vốn là 18 tên dự thi sinh, tăng thêm 2 tên đặc biệt chiêu sinh Todoroki Soto cùng Yaoyorozu Momo. Lại tăng thêm đặc biệt gia nhập một vị Soyu Fubuki. Cái này 21 danh học sinh, thời gian kế tiếp, bọn hắn chính là Takashisu học sinh, cần cùng Takashisu cùng một chỗ, vượt qua một đoạn thời gian không ngắn. Đọc thuộc lòng tư liệu về sau, Takashisu nhìn một chút thời gian, phát hiện về khoảng cách khóa thời gian không xa. Nếu là phụ đạo viên, đi học sinh trước mặt lộ một cái mặt là cần thiết. Thế là, Takashisu cất kỹ tài liệu trong tay, rời phòng làm việc chuẩn bị tiến về bàn A chỗ lớp. Sau đó, khụ khụ, vị bạn học này, xin hỏi bàn A ở đâu? Takashisu ngăn cản một vị học sinh. Tận đến giờ phút này Takashisu mới nhớ tới. Chính mình còn không biết phòng học ở đâu. Trước đó cũng đã nói, phụ đạo viên là một cái tương đối buông lỏng chức vị. Việc lớn việc nhỏ đều có chủ nhiệm lớp khiêng. Làm chủ nhiệm lớp Aizawa Sota thật sớm liền đi tới phòng học. Tới so các học sinh sớm được nhiều. Có lẽ là bởi vì tới quá sớm, nhàm chán, thế là hắn tìm cái túi ngủ trốn ở hành lang một góc ngủ rồi. Thẳng đến tất cả học sinh đều đến đông đủ, hắn mới nhúc nhích chui ra, dọa các học sinh nhảy một cái, làm một tên nổi danh đã lâu, thực lực cũng thập phần cường đại chức nghiệp anh hùng. Aizawa Soto vẫn là có chính mình khí chàng. Đối phó một ít tiểu hài tử không thành vấn đề. Một ánh mắt xuống tất cả mọi người biến thành thành thật thật. Sau đó, Sota lấy ra A học viện vận động đồng phục, để tất cả học sinh lập tức thay đổi sau đến thao trường tập hợp. Chờ Takashisu thật vất vả chạy đến thời điểm, phòng học đã hoàn toàn rỗng xuống. Takashisu gãi đầu một cái, thở dài một tiếng. Sau đó tiếp tục tìm kiếm. A học viện là một chỗ dạy học độ tự do phi thường cao học viện. Đồng thời, học sinh nghỉ học suất cũng phi thường cao. Lần này anh hùng khoa lớp A chủ nhiệm lớp Aizawa Sota tức thì bị ca tụng là học sinh sát thủ. Từ trên tay hắn bị nghỉ học học sinh chỗ nào cũng có. Hắn đem các học sinh đưa đến trên bãi tập. Sau đó đưa ra Kose nắm giữ khảo thí, hết thảy 8 hạng, ném mạnh bóng mềm, đứng nghiêm nhảy xa, 50 mét chạy, sức chịu đựng chạy, sức nắm, lặp đi lặp lại hoành nhảy, nằm ngửa ngồi dậy, đứng cơ thể uốn về phía trước. Những kiểm tra này hạng mục tại các học sinh trước kia trong khi học tập cũng có khảo nghiệm qua, nhưng là lúc kia là bị cấm chỉ sử dụng Kose. Mà bây giờ, Sota nói lên yêu cầu là để các học sinh tùy ý sử dụng cô xê. Xuất ra chính mình tối cao trình độ. Cũng tỉ như Bakugo, trung học lúc không cần cô xê ném mạnh bóng mềm khoảng cách là 67 mét. Mà tại sử dụng cô xê đằng sau, trực tiếp vượt qua 700 mét. Chênh lệch cực lớn, mà cái này 8 hạng khảo thí, đem trực tiếp thể hiện tại học sinh thành tích phía trên. Dùng Aizawa Sota lời nói là được. Cái này 8 hạng thành tích khảo sát một tên sau cùng sẽ bị giao trách nhiệm nghỉ học. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?